Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Tống Thôn Trường. Mà lúc này, mấy vị khác tuyển cử sắc mặt người cùng ăn đậu xanh rồi bỏ giống nhau khó xem. Tống Kiệt như vậy chơi, thôn trưởng tuyển cử còn có thể có chuyện của bọn họ sao? Lão đầu kia sắc mặt cũng là thay đổi. Hắn cũng không nghĩ tới Tống Kiệt sẽ như vậy chơi. Chơi như vậy lời nói. Đại Ngưu thôn nhưng chính là hoàn toàn rơi xuống lão Tống gia trong tay a. Mà Tống Sơn trên mặt đã lộ ra tươi cười. Hắn đối Tống Kiệt quyết định này tỏ vẻ thực vừa lòng. Hắn thích kết quả này. Mà Tống Kiệt chính mình, đối với chuyện này trên cơ bản là không thế nào để bụng. 3.000 vạn đối với Tống Kiệt tới nói nhiều sao? Không nhiều lắm, Tống Kiệt giá trị con người vài trăm triệu, tiền với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Lúc này, trong huyện tới cán bộ cũng nói chuyện, được, thực hảo, vị huynh đệ này tâm thực là chân thành. Hắn là thật đối chúng ta Đại Ngưu thôn xây dựng có trợ giúp to lớn. Ta cực lực đề cử vị huynh đệ này làm chúng ta Đại Ngưu thôn thôn trưởng. Tống Kiệt nghe xong, lúc ấy liền liếc mắt một cái. Tâm suy nghĩ chính mình đây là đáp tiền xây dựng Đại Ngưu thôn. Chế tạo xong rồi thành phố mặt thấy được cũng cao hứng. Đến lúc đó cũng là trong huyện mặt công lao. Các người huyện bên trong người không vui mới là lạ đâu. Lão nhân kia cũng là hắc mặt nói ra. Tốt, hiện ở tuyển cử người đều lên tiếng xong. Tất cả mọi người suy nghĩ đầu phiếu liền chạy nhanh đi. Nói xong, lão nhân liền xuống đài. Tiếp đó, chính là khẩn trương đầu phiếu phân đoạn. Chỉ thấy các hương thân bài nổi lên đội thật dài. Người một chương ta một chương đầu phiếu. Thực mau. Đầu phiếu xong, chỉ thấy tại Tống Kiệt cái bàn trước mặt bên trên, xếp thành tiểu sơn giống nhau phiếu, đều mau rớt trên mặt đất, mà mấy vị khác tuyển người cái bàn trước mặt bên trên. Phiếu lại là lác đác không có mấy. Thực hiển nhiên, Tống Kiệt được đến đại bộ phận các thôn dân duy trì. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt là thổ hào, lại là tu lộ lại là trở mình xây nhà. Đổi làm người khác, nơi đó có chuyện tốt như vậy à? Mọi người không chọn Tống Kiệt mới là lạ đâu. Lúc này, lão nhân lại một lần đã đi tới. Hắn hắc mặt nói ra. Lão Lý đầu đến phiếu một chương. Vương Kiến Quốc đến phiếu một chương. Quách Thiên Minh đến phiếu ba chương. Liêu Đào đến phiếu linh phiếu. Tống Kiệt đến phiếu 380 phiếu. Thôn trưởng, Tống Kiệt. Những lời này vừa ra, phía dưới bùm bùm liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Theo sau, Tống Kiệt liền đứng lên, đối với các phụ lão hương thân bái một cái. Lúc này, tại dưới đài, Tống Sơn trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lúc còn trẻ liền suy nghĩ làm lên thôn trưởng, nhưng là bởi vì là cá biệt nguyên nhân, hắn cũng không có khả năng làm lên thôn trưởng. Nhưng là Tống Kiệt lại thay thế hắn hoàn thành điều tâm nguyện này. Tống Kiệt là con hắn. Hiện giờ hắn nhìn đến con trai của mình có tiến bộ như vậy. Hắn cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Tiếp được bên trong thời gian. Đó chính là một loạt cảm nghĩ cùng tuyển cử. Tống Kiệt tuyển cử lên thôn trưởng lúc sau. Liền sớm rời đi. Như vậy địa phương náo nhiệt. Hắn Tống Kiệt nhưng chịu không được. Trong khoảng thời gian kế tiếp còn muốn tuyển cử khác trọng yếu thôn quan. Tỷ như nói thôn bí thư chi bộ, thôn chủ nhiệm, còn có dân binh đội trưởng cùng với tổ chức lần nữa dân binh. Những cái này đều cần thời gian. Tống Kiệt đi theo Tống Sơn trực tiếp về tới Tống gia. Về đến nhà lúc sau, Tống Sơn mặt vẫn luôn là cười. Nhi tử có tiền đồ. Hắn người làm cha này tự nhiên cũng thật cao hứng. Tống Kiệt ở bên ngoài bôn ba một ngày cũng là mệt mỏi. Về nhà chờ đợi một lúc liền nên ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Tống Kiệt liền trở về phòng ở giữa đi nghỉ. Một đêm không nói gì. Thực mau, Lại là một ngày mới đã đến. Ngày hôm sau, Tống Kiệt liền nghe được mặt khác thôn quan tin tức. Vương Kiến Quốc đảm nhiệm thôn chủ nhiệm, Quách Thiên Minh đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ, mà Liêu Đào còn lại là đảm nhiệm dân binh đội trưởng. Hơn nữa tổ chức mới dân binh đội ngũ, mà Tống Kiệt tại ăn xong điểm tâm lúc sau, liền đi trong thôn cán bộ chỗ làm việc tham quan đi. Dọc theo đường đi, rất nhiều người nhìn thấy Tống Kiệt, kia đều là tả một tiếng thôn trưởng hữu một tiếng thôn trưởng. Tống Kiệt trong lòng cũng là đắc ý. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới thôn làm chỗ. Cái gọi là thôn làm chỗ, kỳ thật cũng rất khó coi. Một tòa cũ nát nhị tầng tiểu lâu, thôn quan đều làm việc ở đây. Lúc này, mấy vị khác thôn quan đã ở cửa chờ Tống Kiệt. Nhìn thấy Tống Kiệt đã đến, bọn họ liền toàn bộ nghênh đón đi lên. Tống thôn trưởng, vài vị thôn quan cùng kêu lên chào hỏi nói. Tống Kiệt gật gật đầu, nói, không cần khách khí, các người đều đại ta nhiều như vậy tuổi, về sau gọi ta tiểu Tống là được. Vương Kiến Quốc vài người cũng là không nghĩ tới Tống Kiệt còn thật dễ nói chuyện, bọn họ đều gật đầu ý bảo, xem ra Tống Kiệt cũng không có trong tin đồn đáng sợ như vậy sao. Tống Kiệt tiếp theo nói, ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Ta hứa hẹn ra tới, khẳng định là sẽ thực hiện, chẳng qua bây giờ lập tức ăn Tết, trong thôn không thích hợp khởi công, y ta xem, các người đi tổ chức trong thôn sẽ làm thợ ngõ công nhân nhóm, làm cho bọn họ sang năm không muốn đi ra làm công, trực tiếp tại chúng ta thôn trở mình xây nhà, tiền lương ta ra 300 một ngày, còn có, trong thôn xanh hóa công tác muốn làm tốt. Lập tức đi mời trong thôn nhàn rỗi tức phụ, làm cho bọn họ ở trong thôn làm xanh hóa công tác. Tiền lương 3.100 tháng, chúng ta dân binh đội các đồng chí phải có cái dân binh bộ dáng. Dân binh một người một bộ áo ngụy trang thêm thiết bị. Tiền ta ra, cửa thôn dựng một khối đại nghiêu thôn tấm bia đá, muốn 10 mét cao, thôn nên có thôn dáng vẻ. Tiền ta ra. Liên hệ huyện thành tu lộ công nhân, năm sau đầu xuân tới chúng ta đại nghiêu thôn tu lộ. Từ tu đến bên ngoài, tiền ta ra, lạch cạch một tiếng, Tống Kiệt trực tiếp ném xuống đất một cái túi lớn. Đại túi đều là tiền mặt, ước chừng có 20 vạn. Đây là 20 vạn, các người cầm xài trước. Cứ như vậy, Tống Kiệt dứt lời, xoay người rời đi. Vương Kiến Quốc chờ mấy người xem đến đó là trợn mắt há hốc mồm. Ai nói tuổi trẻ lại không thể làm thôn trưởng? Tống Kiệt này thôn trưởng không phải làm rất minh bạch sao? Hiện ở trong thôn chính là thiếu tiền a. Chỉ cần có Tống Kiệt cái này di động máy ATM bản thôn trưởng tồn tại. Đại nghiêu thôn gì sầu không phú a? Vương Kiến Quốc ngơ ngác nhìn trên đất 20 vạn. Nói. Ta cảm giác chúng ta đại nghiêu thôn muốn phát tài. Ta cũng có loại cảm giác này. Thực mau, Tống Kiệt liền lại một lần về tới Tống gia. Trở lại Tống gia lúc sau, Tống Kiệt liền trở lại mình gian phòng. Lấy ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hơn nữa mở ra vạn giới thương điếm. Tống Kiệt muốn xem một xem. Có không có thể đề cao cây nông nghiệp hạt giống cái gì? Hiện tại Tống Kiệt có 5 vạn ăn vạ điểm, mua điểm đồ thông thường là hoàn toàn đủ rồi. Hiện tại Tống Kiệt tốt xấu cũng là một thôn chi trường. Hắn cũng muốn là đại nghiêu thôn làm ra điểm cống hiến. Tống Kiệt trực tiếp tìm tòi cây nông nghiệp 3 chữ kia. Soạt một cái, màn hình bên trong liền bị tìm tòi ra một đống đồ. Tuyệt địa bắp, năm 2086 cải tiến bản bắp. Dạng này bắp có thể nhanh chóng thành thục, chỉ cần một cái tinh thời gian, giá bán 200 ăn vạ điểm một túi. Đại địa tiểu mạch, đây là một loại trải qua tỉ mỉ cải tiến tiểu mạch. Dạng này tiểu mạch không chỉ có thành thục phi thường mau, hơn nữa sản xuất tới tiểu mạch viên viên đại hơn nữa vị hương. Trường thời gian dùng ăn còn có mỹ dung dưỡng nhan công năng. giá bán 200 ân vạn điểm một túi. Hàn thụ quả, đây là một loại cải tạo qua cây táo. Dạng này cây ăn quả không chỉ có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, hơn nữa một năm bốn mùa đều có thể kết ra trái cây. Hơn nữa một cái tinh thời gian liền có thể kết một lần trái cây. Hàn thụ quả kết ra tới trái cây không chỉ có hương đại nhưng miệng. Hơn nữa có được trị liệu thận hư công năng. Giá bán 50 ăn vạn điểm một cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.